Chương 371, đổ tội đã. Chỉ là, những thích khách này, trên người mỗi một người đều phóng thích tia sáng, mang ý nghĩa tất cả đều là nhập phẩm võ giả, mà đám ngân giáp vệ kia đã bị thương nặng do bị tập kích bất ngờ, căn bản không phải đối thủ của đám thích khách như hổ như sói này. Trịnh Phàm và người mù bắt đều trên vách xe ngựa xuống, hai người đồng thời nhìn về phía A Minh. A Minh đã rất cẩn thận, nhưng vị trí cánh tay trái và đùi phải, vẫn có hai cung tên bắn trúng. A Minh vừa lắc đầu vừa rút tiễn, trong lòng cảm khái hấp huyết quỷ thật không có nhân quyền. Một thích khách xốc lên màn xe ngựa thò đầu vào. Trong nhận thức của bọn họ, người bên trong xe ngựa khẳng định đã sớm chết đến mức không thể chết thêm, trước mắt mình chỉ đến xác nhận cho chắc mà thôi, cộng thêm thời gian cấp bách, cho nên không thăm dò chút nào. A Minh vừa mới nhổ mũi tên trên người, thuận tay trực tiếp cầm mũi tên đâm vào mắt của đối phương. Phốc! Thích khách phát ra một tiếng hét thảm, theo bản năng lui về phía sau, lại bị A Minh cấp tốc lao đến, hai tay nắm lấy bả vai của đối phương, kéo lại về trong xe ngựa, lập tức không chút do dự há mồm cắm răng nanh vào cổ đối phương. Tiếp theo, chính là tiếng vang sùng sục sùng sục. Thân thể của tên thích khách này bắt đầu hiện tượng như bóng bay xì hơi, đang nhanh chóng khô quắc lại. Đối với A Minh mà nói, trước đây hút máu thuộc là việc tao nhã tô điểm cho cuộc sống, nhưng lúc này lại cần hút máu để bổ sung chữa trị cho bản thân. Chủ thượng, dùng ma hoàng. Người mù bắt hô. Sau khi thích khách bên ngoài phát hiện bên trong xe ngựa dị thường, lần thứ hai bắn đầu giơ cung lên. Đám thích khách này hiển nhiên được huấn luyện bài bản, cho dù lúc trước xung phong, hai bên vẫn lưu lại xạ thủ. Trịnh Phàm không chút do dự nào, trước mắt dị biến đã can hệ đến sự sống chết của mình. Cho nên đập đập vị trí ma hoàng trên lồng ngực mình. Vù. Hàng ý lạnh thấu xương bắt đầu từ ma hoàng phóng thích ra, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân Trịnh Phàm. Tai ách, nguyền rủa, ác mộng, các loại thuộc tính mặt trái đang bắt đầu gia trì. Con ngươi Trịnh Phàm bắt đầu bị một tầng huyết sắc nhuộm đẫm. Âm. Trịnh Phàm dùng hai chân dẫm một cái, cả người trực tiếp vọt lên phía trước, hai thích khách đứng trước đầu xe ngựa chỉ nhìn thấy một bóng người xông tới mặt. Bọn họ vừa mới chuẩn bị xách đao lên chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, mà thân thể đã bay lên. Hai tay Trịnh thủ bị mở rộng ra. Giống như hai thiết côn trực tiếp nện lên vị trí cổ hai thích khách kia, lực lượng kinh khủng đập hai tên thích kia bay ngược ra ngoài 7-8 mét. Mà lúc này, xạ thủ hai bên lập tức làm ra phản ứng, xạ kích Trịnh Phàm vừa rơi xuống đất. Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Hai thích khách bị Trịnh Phàm đè ép trên mặt đất, lúc này bị Trịnh Phàm nhấc lên, tất cả mũi tên hai bên đều bắn lên trên người hai tên thích khách này. Hô! Đây là thực lực của chủ thượng khi lên bát phẩm võ giả kết hợp ma hoàng đây sao? A Minh nói. Con ruột! Không tệ! Ma hoàng, vốn là tên bị các ma vương còn lại kiêng kỵ nhất. Nói cách khác, hắn là tên có thực lực mạnh nhất trong bảy vị ma vương. Biểu hiện như vậy, tuy rằng khiến người ta tặc lưỡi, nhưng không đến mức khiến người ta giật mình. Bên trái hay bên phải? Bên phải. Đầu tiên A Minh xuống ngựa trước, trực tiếp phóng về bên phải, người mù theo sát phía sau, bên phải hai thích khách vừa vặn xoay người lại giết tới. Trong lòng bàn tay người mù bắt xuất hiện hai cái châm, A Minh thì vọt thẳng đụng vào hai thích khách trước mặt. Phốc. Phốc. Phốc. Hai thích khách kia phản ứng cấp tốc. Trực tiếp cắt ngang chém về phía sau, hai đao đều lún vào trong cơ thể A Minh. Nhưng A Minh lại dùng hai tay trực tiếp đè ép vết đao trong cơ thể mình, để đối phương không rút ra được. Vù. Vù. Một khắc tiếp theo, hai cái ngân châm của người mù bắt đâm vào huyệt thái dương của hai tên thích khách kia, hai người ngã chỏng vó trên mặt đất. Vèo. Vèo. Hai mũi tên bắn lại đây, A Minh cấp tốc lùi về sau, che trước người người mù bắt. Hai mũi tên kia đều bắn trúng ngực A Minh. Hai tay người mù bắt nắm chặt thành nắm đấm. Phút chốc sau, một nguồn sức mạnh trực tiếp đánh trên người A Minh. A Minh cũng thuận thế nhún mũi chân, cả người dường như diều bay hướng về phía đối diện. Đó cũng là vị trí của hai tên xạ thủ kia. Lúc đang rơi xuống, hai tay A Minh thuận thế rút ra hai cái đao trong cơ thể mình, đồng thời chặt bỏ. Hai xạ thủ kia khiếp sợ không thể tin nhìn bị A Minh ném lăn xuống. Thân thể co quắp một trận về sau, rất nhanh bất động rồi. A Minh lại bỏ lên, đi tới trước mặt đường, mà vị trí một bên khác xe ngựa, năm thi thể thích khách đã được đặt chỉnh tề ở nơi đó. Trịnh Phàm nghiêng đầu, nhìn người mù và A Minh. Thích khách, tự nhiên bị dọn dẹp sạch sẽ, kỳ thực thân thủ mỗi tên thích khách trong đám này đều không tầm thường, nhưng chém giết trên quy mô nhỏ. Thực lực và đặc tính của các ma vương vẫn chiếm ưu thế rõ ràng, ngược lại có thể phát huy thực lực ở trình độ lớn nhất. Giống lúc trước trên sông băng, Viên Chấn Hưng bị mưa tên bắn chết, nhưng khả năng đơn đấu một người mà nói, trong Yến quân, người có thể làm đối thủ của hắn thật sự không nhiều, nhưng dưới áp đảo về nhân số vây công, hắn vẫn chỉ có thể bị khuất chết đi. Cũng may, nhân số thích khách không nhiều. Giết hết thích khách rồi, nhanh trở về đi, đừng tiêu hao chủ thượng nhiều. Người mù bắt nhắc nhở. Trịnh Phàm nhếch miệng, nở nụ cười hai lần, trong ánh mắt. Mang theo một loại kiềm chế hung tàn đến cực điểm, nhưng một khắc tiếp theo, thân thể hắn đổ về phía sau, ngồi trên mặt đất. Khắc khắc khắc. Khắc khắc khắc. Trịnh Phàm bắt đầu ho kích liệt, cảm giác như vừa mới chạy cự ly dài trong thời tiết mùa đông, cảm giác lá phổi hơi đau xé rách, yết hầu hơi ngọt ngọt. Không sao rồi. Nhìn khắp bốn phía, nhìn thi thể thích khách trên mặt đất, Trịnh Phàm hỏi. Không sao rồi, chủ thượng. A Minh vừa tiếp tục trút tiễn vừa nói. Đúng lúc này, trên đường phố truyền đến bước chân dày đặc, rất nhiều đội càn binh đã tìm đến nơi này. Người cầm đầu phía trước rõ ràng là đệ đệ Tổ Đông Thành. Tổ Đông lệnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tổ Đông lệnh quát. Trịnh Phàm dưới sự nâng đỡ của người mù Bắc, miễn cưỡng đứng lên, nhìn về phía Tổ Đông lệnh, không khách khí hô, chúng ta nên hỏi càn quốc các ngươi, đây rốt cuộc có ý gì? Nếu muốn giết trực tiếp giết, hà tất dùng phương thức giấu đầu lòi đuôi như vậy? Kỳ thức, trong lòng Trịnh Phàm cũng rõ ràng, những thích khách này khẳng định không phải người nước càn phái ra, bọn họ không có lý do gì làm vậy, mình không phải Lý Phú Thắng, giết Trịnh Phàm kỳ thực không có ý gì, còn có thể khiến Trấn Bắc quân làm tròn lời hứa. Ngày mai bắt đầu trắng trợn tàn sát bình dân để trả thù. Nhưng trong lòng biết rõ ràng, vẫn không trì hoãn trước tiên đem chậu phân chụp lên. Ha ha, nếu bọn ta thật sự muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót nói chuyện với ta sao? Tổ Đông lệnh phản bác. Chương 372, bệ hạ lệnh yến sứ ra khỏi thành. Trịnh Phàm dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tổ Đông lệnh, nói, đưa chúng ta ra khỏi thành. Không được, chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ ràng. Tổ Đông lệnh còn định nói ai biết yến nhân các ngươi đang tự biên tự diễn, nhưng vừa nhìn ba người yến nhân này vẫn còn sống sót yên lành, cho nên không hỏi vấn đề này. Ngươi không chết, tại sao còn dội nước bẩn vu oan? Trời sắp sáng, trước hừng đông, nếu ta không trở về doanh trại, ngày mai 10 vạn bách tính càn quốc sẽ vì quyết định ngu ngốc của các ngươi mà đột tử. Mặt của Tổ Đông lệnh không tự chủ được cứng nhắc một hồi, hiển nhiên đang khắc chế sự phẫn nộ của mình. Ở trên đất càn quốc, dùng mệnh người nước càn uy hiếp quân đội của càn quốc, đây thực sự vô cùng nhục nhã. Hộ tống yến sứ ra khỏi thành. Tổ Đông lệnh ra lệnh. Ba người Trịnh Phàm bắt đầu đi về phía trước, lúc đi ngang qua Tổ Đông lệnh trầm giọng nói, yến sứ, ta chờ mong ngày sau có thể gặp mặt ngươi trên chiến trường. Trịnh Phàm cười cợt, nói, đừng chém gió, ngày sau cái gì ngày sau, cũng đừng hôm nào, hôm nay cái gì, hiện tại ngươi mở cửa thành, ta trực tiếp cầm đao luyện một chút. Nói dọa sư lưng không phải chuyện của người quân tử. Nguyên bản Tổ Đông lệnh vẫn còn đang phẫn nộ, bỗng nhiên xuất hiện một vệt tức giận không nói rõ được cũng không tả rõ được, hắn trực tiếp hô, bọn ngươi đều nhìn thấy, yến cẩu khinh người quá đáng, nhục nhã nam nhi đại càng ta nhát gan. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết yến cẩu ngay tại chỗ cho bản tướng. Trịnh Phàm. Cuộc sống tự hồ đều an bài những chuyện không ra sao vào những thời khắc không ngờ tới, giống hiện tại, Trịnh Phàm cảm giác mình không làm sai. Làm sứ giả, nói dọa, cái này không phải một chuyện rất bình thường sao? Người ta thường nói. Nói thua người chưa chắc đã thua trận, huống chi không quản tương lai ra sao, chỉ ít yến quân trước mắt đã đóng trại bên ngoài kinh thành rồi. Một ngông cuồng một chút, ương ngạnh một chút, hung hăng một chút, không được sao? Người oan ức một chút, không phục một chút, khuất nhục một chút, chịu đựng một chút, không phải giống quy trình bình thường sao? Chẳng lẽ tên nhị thiếu gia Tổ gia này thật sự là một tên mãn phu, chỉ bởi vì mình trào phúng mấy lần, mỉa mai mấy lần, trực tiếp xù lông rồi? Trịnh Phàm cảm giác mình quay trở lại thời hậu thế, ngươi va ta nha, ngươi va ta nha, ngươi có gan đâm chết ta nha. Âm. Sức mạnh của ma hoàng vừa mới sử dụng. Tuy bởi nguyên nhân thực của Trịnh Phàm tiến bộ hoặc quen thuộc dần với việc ma hoàng phụ thể. Lần này Trịnh Phàm không trực tiếp hư thoát ngã xuống đất không thể động đậy, nhưng tính lần thứ hai đem ma hoàng mạnh mẽ triệu hoán phụ thể, đối với mặt với mấy trăm binh giáp bốn phía, cũng khó tạo nên hiệu quả gì. Trừ phi. Trong lúc nhất thời, Trịnh Phàm, người mù Bắc, A Minh ba người đều đặt sự chú ý lên thân tổ đông lệnh. Bắt giặc phải bắt vua trước. Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một thanh kiếm trực tiếp bay lượn tới, mà trong giây lát đâm trên mặt đất trước mặt tổ đông lệnh. Vù. Thân kiếm còn đang hơi run, phát ra tiếng kêu khẽ. Tổ đông lệnh biến sắc, hắn nhận ra thanh kiếm này, bởi vì trên kiếm có dấu hiệu Bách Lý Gia. Huynh muội Bách Lý Gia, một người là Bách Lý Phong, một người là Bách Lý Hương Lan. Đương nhiên người Càn Quốc càng quen thuộc với xưng hô Bách Lý Kiếm hơn, bởi hắn chính là niềm kiêu ngạo của người Càn Quốc, cũng là kiếm đạo gia đương đại. Đại văn hào Càn Quốc Diêu Tử Chiêm từng làm thơ lấy kiếm dụ người, trong thơ đem Bách Lý Phong trực tiếp xưng là Bách Lý Kiếm, danh hiệu này, cũng bởi vậy mà nổi tiếng. Cũng bởi vậy, lúc giang hồ đương đại bình luận tứ đại kiếm đạo tông sư. Từng có người bất mãn, nói Càn Nhân nắm giữ bản lĩnh văn đàn dùng thơ ca văn chương thổi phồng một người. Cho nên nếu nói tạo kiếm sư sở quốc dựa vào một câu nói của kiếm thánh Tấn Quốc đẩy hắn lên vị trí tứ đại kiếm khách, thì vị Bách Lý Kiếm kia nghiễm nhiên đứng đầu vị trí tứ đại kiếm khách lại dựa vào văn nhân Càn Quốc, sau một lần say tí bỉ dùng thơ văn xây dựng lên. Trước tiên không đề cập tới tạo kiếm sư sở quốc, kiếm thánh Tấn Quốc chính là người điên, thường thường điên điên khùng khùng, thậm chí ngay cả hoàng thất Tấn Quốc và tam đại thị tộc còn không bán cho mặt mũi. Mà Lý Lương thân Yến Quốc vốn là binh lính trong quân đội. Tính ra những người khác so với Bách Lý Kiếm, không có nhiều tài nguyên thổi phồng như vậy. Cái này gần giống thi hoa khôi thời hậu thế. Mọi người đều có gu thẩm mỹ của mình, có thích người đẩy đà, cũng có thích người tinh tế, có người thích tài hoa, thậm chí có người chỉ thích bàn chân kim liên nhỏ ba tấc. Nhưng hoa khôi chỉ có một, xét đến cùng, đơn giản so kè giữa ông bầu nhà ai đập tiền tạo thế nhiều hơn. Nhưng như vậy hình dung Bách Lý Kiếm, có thể nói hơi phiến diện, bởi không quản thế nào, thực lực của Bách Lý Kiếm cũng đủ khiến người ta tin phục. Năm đó, Bách Lý Kiếm toàn thân áo trắng vào Thượng Kinh, quan gia đến cầu Ngọc Long, bái hắn làm võ sư cho Thái tử. Đây là chuyện từ đầu đường đến cuối ngõ ai cũng biết, nhưng còn có một việc chỉ có giới quyền quý mới biết, đó chính là mùi mùi Bách Lý Kiếm được quan gia nhận làm con gái nuôi, vẫn luôn giữ bên người, trên thân mang giáp bạc. Xa xa, bóng dáng của Bách Lý Hương Lan đi ra, sắc mặt nàng lạnh lạnh, không thể nói là kiêu ngạo, nhưng rõ ràng tỏa ra loại khí chất người sống khó gần. Nguyên bản, Trịnh Phàm dễ tin Càn Hoàng nói chuyện cười, cho rằng người ta là quả phụ, mà Càn Hoàng lại có đam mê giống Tào Tháo. Nhưng sau khi biết đối phương mang họ Bách Lý, hắn tự nhiên bỏ suy nghĩ kia đi. Ý chỉ của bệ hạ, để yến sứ ra khỏi thành. Ánh mắt của Bách Lý Hương Lan nhìn tổ đông lệnh. Sắc mặt tổ đông lệnh thay đổi nhiều lần, bởi hiện tại hắn đang đối mặt. Không chỉ là áp bức từ hoàng quyền, trên thực tế lúc quân đội Yến Nhân xuất hiện ngoài kinh thành, hoàng quyền vốn là căn cơ không thể bị xâm phạm, kỳ thực đã bị dao động rồi. Nhưng Bách Lý Hương Lan càng là một cao thủ kiếm đạo, cho dù không có hoàng quyền chống lưng phía sau, chỉ tính riêng nàng thôi, bản thân đã rất có trọng lượng rồi. Tổ đông lệnh giơ tay lên, binh lính sau người lập tức tránh ra. Bách Lý Hương Lan đi tới, rút kiếm của mình ra, tiếp tục đi về phía trước. Trịnh Phàm người mù cùng A Minh thì đi theo sau lưng nàng. Binh mã tổ đông lệnh tiếp tục dừng lại tại chỗ. Đầu tiên là thích khách, tiếp theo lại đến chuyện người đến cứu viện lại muốn giết mình, sau đó người bảo ngày mai muốn giết mình lại ra tay tới cứu mình. Chuyện trên thế gian này, vô cùng thú vị. Nhưng hiện tại Trịnh Phàm cấp thiết muốn rời khỏi tòa thành này, hắn không thích loại cảm giác mình bị khống chế, phi thường không thích. Bách Lý Hương Lan ngược lại vẫn đem ba người Trịnh Phàm đến lâu thành. Tự nhiên có thủ thành đã chuẩn bị rổ ra đưa họ xuống dưới thành. Trịnh Phàm chắp tay với Bách Lý Hương Lan, nói, đa tạ cô nương cứu giúp, lúc trước ở trong cung, bởi vì một ít hiểu lầm, mạo phạm tới cô nương, xin cô nương bao dung. Chương 373, Thần có tội. Cúi đầu trước nữ nhân, kỳ thực không mất mặt chút nào, đặc biệt cúi đầu với một nữ nhân xinh đẹp, vậy đây càng là một chuyện đương nhiên, hơn nữa nữ nhân này không chỉ xinh đẹp mà còn có thực lực vô cùng đáng sợ. Đối với Trịnh Phàm mà nói, không quỳ liếm, đã rất trục trè rồi. Trịnh Thủ Bị là người từ tâm, chú ý tiểu tiết, nếu hiểu lầm tốt nhất nhanh chóng hóa giải, sau khi hắn trải qua biết thực lực thật sự của đám cường giả của thế giới này, Trịnh Phàm rõ ràng, Thiên Quân Vạn Mã tự nhiên có thể nghiền ép bọn họ, nhưng trong tình hình rối loạn. Bọn họ muốn đến ám sát mình thôi, bản thân mình tự nhiên sẽ rất khó chịu. Trên mặt Bách Lý Hương Lan vẫn mang theo thần sắc rất bình tĩnh, mở miệng nói, ngày mai, ta chờ ngươi. Mẹ kiếp! Vẫn muốn giết mình sao? Trịnh Phàm thở dài, nói, cô nương, tối nay ta cảm giác thân thể có chút khó chịu, phỏng chừng cảm nhiễm phong hàn, ngày mai khả năng cao không xuất trận rồi. Bách Lý Hương Lan hơi nghi hoặc một chút nhìn Trịnh Phàm. Có lẽ nàng không ngờ tới, đường đường là tướng lĩnh yến nhân, sứ giả một quốc gia, mà còn là nhân vật từng lập chiến công lũ lượt trên chiến trường yến càn, lại có thể làm được chuyện không biết xấu hổ như vậy. Có điều, Trịnh Thủ Bị không biết chính là, nguyên nhân người ta muốn giết mình, không phải mình thất lễ với người ta, mà bởi vì vị kiếm khách gọi là Viên Chấn Hưng kia. Trịnh tướng quân, ngay sau tự nhiên có cơ hội tái ngộ. Bách Lý Hương Lan nói, nàng chỉ có thể nói như vậy. Cho dù bản thân ca ca nàng ở đây, cũng không ngu ngốc một người một kiếm xông vào đại doanh yến quân. Kiếm khách và võ phu thuần túy có sự khác biệt rõ ràng, đó chính là kiếm khách am hiểu đơn đấu, mà không phải cái gì một người địch ngàn địch vạn quân. Ban ngày Viên Chấn Hưng bị mưa tên bắn chết như vậy, đã giải thích triệt để sự khác biệt này. Nếu Sa Thác Huyết Thạch ở đây, hắn đứng im một chỗ tắm mấy lượt tên xuống cũng không sao. Trịnh Phàm cười cười, xoay người đi vào trong sọt, sọt từ từ được thả xuống. Ba người nhanh chóng lên ngựa buộc dưới thành, sau đó không chút do dự mà dục ngựa lao nhanh về nhà. Trên đường dục ngựa, trong lòng Trịnh Phàm hô to, người mù, sau này phát sinh chuyện như vậy, ta tuyệt đối không nhận làm nữa. Mạng của mình, quý giá. Ta vẫn muốn sống, ta còn chơi chưa đã. Người mù bắt có vẻ trầm ổn hơn nhiều nói, chủ thượng, đi từ từ thôi. Trong lòng Trịnh Phàm lại nghĩ đến việc Càn Hoàng nói, không cho phép một binh một tốt xuôi nam. Kỳ thực từ lúc Càn Hoàng nói ra câu nói kia, trong lòng Trịnh Phàm vẫn nặng trịch trịch. Tuy nói người ta vẫn đang nhạo báng đại yến sắp bị diệt, sau này bản thân mình còn chơi đùa cái rắm. Nhưng dù sao mình sống tại Yến quốc lâu như vậy, đứng ở góc độ của Trịnh Phàm, bất luận Tiểu Lục Tử hay Tỉnh Nam Hầu, Trấn Bắc Hầu, đều rất tốt đối với mình. Yến quốc có thể bại vong, nhưng vậy hẳn do thịnh cực mà suy, hoặc là thịnh cực mà vỡ, nhưng trước mắt, mới bắt đầu không lâu tự nhiên phải kết thúc sớm, không khỏi khiến lòng người thổn thức. Quan trọng nhất chính là, kỵ sĩ Thúy Liễu Bảo dưới trường mình tự nhiên bị tổn hại không ít. Trịnh Phàm còn chờ sau khi thắng trận lần này, có thể an tâm nhận được một cái thành trì để làm ruộng phát triển tiếp, hắn hy vọng đừng để cuối cùng biến thành con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi. Lại quay đầu, nhìn về phía tường thành Thượng Kinh chốc vót phía sau, trong lòng Trịnh Phàm tự nhiên sản sinh ra một luồng ưu phiền. Lần này, yến nhân có thể lật bàn không? Phòng ấm, còn được gọi là Mịch Xuân Cát, thể hiện tâm ý như xuân của mùa xuân trong bốn mùa. Ngày thường Triệu Quan gia, trừ bỏ bận biểu triều chính bên ngoài, hắn rất thích đến nơi này, đặc biệt lúc mùa đông càng như vậy. Đương nhiên, Mịch Xuân Cát trong ngày hè, đương nhiên không được gọi là phóng ấm, bên trong được bổ sung thêm khối băng, lúc mùa hè chói chang, nơi này sẽ vô cùng lạnh lẽo. Tên của Mịch Xuân Cát, kỳ thực không hay ho lắm, bởi trong kinh thành có rất nhiều hoa phượng có tên tương tự, tầm hoang lâu sướng xuân viên các loại. Nhưng Triệu Quan gia lại yêu thích danh tự này, đồng thời cố ý lấy danh tự này. Triệu Quan gia vừa mới đăng cơ đã hạ chỉ xây dựng tòa này, hắn từng bị rất nhiều văn võ bá quan phản đối, lúc đó phụ thân của đại văn hào Diêu Tử Chiêm từng soạn văn mỉa mai tiền triều xây dựng đại điện tiêu phí rất nhiều nhân lực vật lực dẫn đến vong quốc. Từ đó ngụ ý đã kích việc quan gia đương thời xây dựng Mịch Xuân Cát. Nhưng Triệu Quan gia vẫn làm theo ý mình, không hề làm gì đối với phụ thân Diêu Tử Chiêm, ngược lại khiến Diêu gia nhận được danh vọng nhất thời có một không hai. Thậm chí có thể nói lần này chính là làm nền cho danh tiếng của Diêu Tử Chiêm sau này. Trước mắt, bên trong Mịch Xuân Cát, Càn Hoàng nằm nghiêng trên ghế dựa, cầm trong tay một chùm nho, đang vặt từng quả đưa vào trong miệng. Phía dưới hắn có một người đàn ông trung niên đang quỳ sát. Người đàn ông trung niên họ Lạc, bên ngoài có hung danh hiển hách, Trong dân gian Càn Quốc có tin đồn hắn là quái vật tám tay mỗi bữa thường ăn thịt trẻ con. Hắn là đại đô đốc ngân giáp vệ, nắm giữ toàn bộ hoạt động của cơ quan đặc vụ Càn Quốc. Đồng thời, hắn còn có một thân phận khác, đó chính là Kỳ Mẫu, từng là vú em của Càn Hoàng, hắn và Càn Hoàng nhìn như huynh đệ thân thiết. Bệ hạ, thích khách ám sát chính là người Sở Quốc ẩn giấu trong kinh thành. Lạc Minh Đạt nơm nớp lo sợ quỳ nói. Trẫm nhớ tới, ngân giáp vệ hẳn quản chế đối với thám tử Sở Quốc trong kinh thành. Bẩm bệ hạ, bởi yến quân xuất hiện ngoài thành, hôm nay lòng người trong thượng kinh bàng hoàng, xuất hiện nhiều loạn tượng, cho nên thủ hạ nhất thời không chu đáo. Mới để xảy ra, trẫm không thích nghe lý do. Thần có tội. Càn Hoàng phun ra hạt nho, toàn bộ sự việc, kỳ thực rất rõ ràng, việc tập kích yến sứ chính là do người Sở Quốc, chơi bài quạt gió thổi lửa. Bởi hoàng đế Sở Quốc băng hà chỉ còn là vấn đề thời gian, chư vị vương tử tự nhiên muốn dương cung bạc kiếm, cho nên Sở Quốc bức thiết hy vọng tam quốc còn lại có thể đánh nhau lung tung, lúc này thuận tiện cho bọn họ tiếp tục công việc hoàn thành việc chuyển giao quyền lực. Chỉ là, trong đầu Càn Hoàng lại hiện ra những lời nói của Trịnh Phạm trước lúc rời đi, hắn nói mình không sẽ đánh nhau. Hắn còn nói mọi chuyện sẽ không đẹp như vậy, cái này hoàn toàn dựa theo tình huống mình đặt ra đi phát triển tiếp. Chuyện này, bề ngoài mang ý nghĩa ngân giáp vệ quản chế sai lầm, dẫn đến đám thám tử Sở Quốc có thể hành động, nhưng từ mặt khách mà nói, mang ý nghĩa theo yến nhân xuôi nam, một loại trật tự vận hành vững vàng trên triều đình. Đã bị đánh vỡ rồi. Thậm chí Càn Hoàng có thể kết luận, dưới ngân giáp vệ có người mắt thấy yến nhân đánh tới Thượng Kinh, bắt đầu xuất hiện tâm tư khác, thậm chí có thể bắt đầu thông đồng với Sở Quốc. Còn nói quan hệ thám tử, tình báo với yến nhân. Thậm chí còn nhiều hơn. Cảm giác này để Càn Hoàng không thích chút nào, thân là đế vương, đáng ghét nhất chính là có người làm việc mờ ám dưới long ỷ của mình, dần dần xuất hiện vấn đề mất khống chế. Chương 374, Trịnh Thủ Bị có dòng dõi không, ca ca. Bệ hạ. Đối mặt với xưng hô không biết bao nhiêu năm chưa từng nghe qua, Lạc Minh Đạt kinh hoảng không gì sánh được. Ca ca, người trước mặt trẫm có thể tin, kỳ thật không nhiều. Bệ hạ. Yến nhân, không thể đánh hạ Thượng Kinh, có điều những năm nay ngân giáp vệ càng ngày khó sử dụng so với trước đây, tốt nhất nên thanh lý dọn sạch. Thần rõ ràng. Đi xuống đi. Thần xin cáo lui. Lạc Minh Đạt đi ra khỏi phòng ấm, nhìn thấy Bách Lý Hương Lan. Hương Lan cô nương. Lạc Minh Đạt hành lễ đối với Bách Lý Hương Lan. Bách Lý Hương Lan gật gù. Đứng sang một bên. Lạc Minh Đạt rời đi, Bách Lý Hương Lan đẩy cửa ra đi vào. Bệ hạ, yến sứ đã ra khỏi thành rồi. À, tên yến nhân họ Trịnh kia. Rất thú vị. Tổ đông lệnh, không cần đi quản hắn, hai tên tiểu tử tổ gia thoạt nhìn lỗ mãng, nhưng tâm tư kỳ thật không đơn giản. Tổ đông thành tiểu tử kia, hẳn bị yến nhân bắt được, tổ đông lệnh làm như vậy, mới có thể để trẫm thấy được thái độ của tổ gia. Càn Hoàng lắc đầu, nói tiếp, chỉ tiếc, nhóm thích khách Sở Quốc này lại vô dụng không giết chết tên yến sứ kia, trẫm vốn muốn mượn cơ hội này, để Sở Quốc ăn một viên thuốc an thần. Để bọn họ an tâm tranh vị đi. Bệ hạ, ngài muốn để ta ra tay sao? Không cần, có một số việc, biết thời biết thế là được, nhưng cố quá dễ bị người khác nhìn ra. Yến sứ chết rồi, tướng lĩnh yến nhân đối phương vốn là người điên, nhất định sẽ giơ đao đồ sát, mà những khoản nợ này ngàn vạn không thể dính lên trên đầu trẫm, rốt cuộc trẫm vẫn phải giữ hình ảnh yêu dân như con chứ. Nói xong, Càn Hoàng lại nói, ngày mai ngươi không ra khỏi thành, ở lại bảo hộ bên người trẫm, nếu ngày mai yến nhân công thành, trẫm cần phải lên tường thành thị sát một lần. Quá nguy hiểm, bệ hạ. Cho nên ngươi cần đến bảo vệ bên cạnh trẫm. Trẫm không muốn bị chết không minh bạch. Càn Hoàng đưa tay, cầm lấy ba phong tấu chương trên bàn. Đây là ba phong tấu chương do ba tướng công thỉnh tội, phân biệt là Hàn tướng công, Phú tướng công và Tư Mã tướng công. Trước tiên giữ Hàn tướng công lại, còn tấu chương thỉnh tội của Phú tướng công và Tư Mã tướng công, trẫm đồng ý, mượn cơ hội này đem mấy khối đá kia chuyển xuống, sau đó làm theo kế hoạch tiếp theo. Bệ hạ, những câu nói này ngài không nên nói với ta. Nói một chút cũng không sao, hoàng đế là một người cô đơn, có thời điểm muốn tìm người trò chuyện cùng cũng không được. Bách Lý Hương Lan gật gù, không có hỏi cái gì mình có phải người hay không. Nàng biết. Mình chỉ là một thanh kiếm. Sau khi trở về quân doanh, Trịnh Phàm trực tiếp đi gặp Lý Phú Thắng, tuy rằng cái chức danh yến sứ này không chính chính ngôn không thuận, nhưng chuyện đầu tiên khi trở về, vẫn là cần báo cáo kết quả với chủ tướng. Lý Phú Thắng ngồi một mình trong lều, vết thương trên bả vai đã được băng bó và xử lý xong, lúc Trịnh Phàm đi vào, Lý Phú Thắng đang một tay gặm móng heo, trong nồi còn không ít móng heo, mùi thịt nghi ngút thơm phức. Đương thời, thịt dê còn quý hơn thịt heo, nhưng bởi Bắc Phong quận tiếp giáp hoang mạc. Cho nên giá thịt dê lại rẻ hơn thịt heo nhiều, ăn một bữa thịt heo thôi cũng không đơn giản. Thấy Trịnh Phàm trở về, Lý Phú Thắng cười cợt, chỉ nồi sắt lớn trước mặt, nói, vừa ăn vừa nói. Trịnh Phàm không đi mò móng heo, hắn ăn không ít ở chỗ càng hoàng, còn nữa sau đó phải nói chuyện, cũng khó để người ta chuyên tâm ăn uống. Đúng như dự đoán, sau khi Trịnh Phàm đem chuyện mình và càng hoàng đối thoại với nhau, Lý Phú Thắng cầm móng heo trông dừng lại một hồi lâu không gặm một miếng nào nữa. Đại nhân, trước mắt, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nếu như nói tam biên càn quốc thủ vững không ra. Như vậy mục đích của Yến quốc lần này không cách nào thực hiện, ngươi rỗng rủi thế nào ở phương Bắc càn quốc, chung quy đây chỉ là một khối đất lệ thuộc, mà nếu nó chỉ là một khối đất lệ thuộc, thứ nhất không cách nào khống chế tiến hành phòng ngự hữu hiệu, thứ hai, cũng không cách nào tiến hành hỗ trợ bản thổ Yến quốc. Quan trọng nhất chính là, Vương Đình và Tấn quốc ngay lúc này, hẳn đã động thủ rồi. Nếu đại quân lại rút về, một trận chiến này, thật sự lãng phí, dựa theo cách nói của Càn Hoàng, chính là cố ý lại đây giúp Càn Hoàng tróc xương liệu độc. Lý Phú Thắng cắn răng. Theo bản năng muốn cầm móng heo đã gặm một nửa ném ra ngoài, nhưng cổ tay chỉ lung la lung lay một hồi, ngón tay vẫn cầm chặt lấy móng heo. Cầm lên, cái miệng. Tiếp tục gặm. Gặm không ra tiếng chút nào, gặm hết cái này đến cái khác, hắn ăn rất chăm chú, bất luận phần thịt gì cũng không buông tha, thậm chí ngay cả xương mềm cũng nghiền ngẫm trong miệng mấy lần. Trịnh Phàm yên lặng ngồi bên cạnh, không nói gì. Rốt cuộc, Lý Phú Thắng ăn được, hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm, tự hồ hắn bởi vì ăn no, cảm giác hạnh phúc được ăn no hòa tan vẻ mặt tối tăm trên mặt hắn. Trời cần mưa, nữ nhi phải lập gia đình. Tuy nói hầu gia thường răn dạy chúng ta muốn làm chuyện gì cần phải nhìn xa một chút, nhưng ta vẫn không để ý lắm. Vũ nhân mà, chỉ cần giết người, làm sao đánh thắng trận là được rồi, làm tốt bản phận của mình. Còn lại, theo cấp trên thôi. Kỳ thực, gia hỏa Lý Báo kia gần giống ta. Chúng ta đều là kẻ không có đầu óc. Ánh mắt của Lý Phú Thắng nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, lúc trước lời của ngươi nói cho ta nghe là được rồi. Trịnh Phàm lập tức đáp lời, ti chức rõ ràng. Lý Phú Thắng đứng dậy, đi ra lều vải, Trịnh Phàm cũng đi theo ra ngoài. Hôm nay, trăng sáng sao thưa. Lý Phú Thắng lại theo thói quen của mình. Đưa tay cắm vào bên trong giáp trụ, như lão nông dân hơi lọm khọm lưng của mình, ngóng nhìn phía trước thành Thượng Kinh, cảm khái nói, nghe nói, giang nam của người Càn Quốc. Rất dồi dào. 8/10 thuế má của Càn Quốc đều thu từ giang nam. Lý Phú Thắng khịt khịt mũi, sau đó hắn giọng một cái, khạc một bãi đờm dưới chân, nói, Trịnh Thủ Bị, ngươi cảm thấy tòa thành Thượng Kinh này thế nào? Đại nhân, lần này đi sứ vào buổi tối, càng nhân không cho ta xem quá nhiều thứ. Cứ nói cảm giác đi. Rất lớn, cực lớn, cũng cực kỳ náo nhiệt. Lý Phú Thắng cảm khải nói, đúng đấy. Đây mới thực sự là đại thành. Đồ mãn thành bao quát nam vọng thành của chúng ta, so với tòa Thượng Kinh trước mắt này, không bằng cái ngón út. Một tòa thành lớn như vậy, một toàn thành đẹp như vậy. Trong mắt ta nó trắng mịn, xinh đẹp còn hơn mỹ nữ. Nói tới chỗ này, Lý Phú Thắng quay đầu nhìn về phía Trịnh Phàm, hỏi, Trịnh Thủ Bị có dòng dõi sao? Không có. Ồ. Thân thể Lý Phú Thắng hơi hơi lay động mấy lần, nói, sinh con sớm một chút. Bên trong trấn Bắc quân chúng ta, binh sĩ thường sinh con sớm, bởi vì thường thường cha chết con kế, huynh cuối đệ cùng, bình thường, bà nương cái bụng lớn hơn sau. Mới dám yên lòng để chồng con chết trận trên hoang mạc. Nhưng nói thật, trải qua loại tháng ngày này kỳ thực không được, có điều Bắc nhân chúng ta không cảm thấy trải qua những tháng ngày này có gì không đúng. Chương 375, đi cạnh Lý Phú Thắng. Trịnh Phàm không biết Lý Phú Thắng tại sao muốn nói đến những thứ này, nhưng vẫn yên lặng đứng bên cạnh nghe. Mình là xuyên việt giả, chỉ có vẻn vẹn một chút lòng trung thành đối với Yến Quốc, sau khi biết mệnh lệnh của Càn Hoàng, trong lòng hắn cảm thấy trầm trọng và hơi kiềm chế, không trách Lý Phú Thắng điển hình của tướng già trong Yến quân như vậy. Triệu Quang Gia nói không sai, Càn Quốc đất rộng của nhiều, Đại Yến ta đúng thật lạnh lẽo, nhưng nói câu thật lòng đi. Coi như chuyện đúng như Triệu Quang Gia nói, nhưng như vậy thì sao? Đại Yến lập quốc đến nay. Binh sĩ Đại Yến thường trải qua tháng ngày Nam Chinh Bắc Chiến, chỉ có những tháng năm gần đây nhàn nhã hơn một chút, nhưng vẫn chưa ném huyết tình trong xương tủy. Lý Phú Thắng trầm giọng nói, Vương Đình đến rồi, tiếp tục đánh ngược trở về là được, ngược lại đánh với họ chừng trăm năm, đã quen thuộc nhiều. Tấn Quốc đến rồi, cũng đánh lại, nếu thực sự không đỡ được, trước tiên dọn dẹp chỉnh đốn lại một chút, cho dù Càn Quốc muốn lại rút củi đáy nổi. Vậy cứ đến đi, Yến nhân ta không sợ, đánh tiếp. Lý Phú Thắng dừng lại, gằn giọng nói, trấn Bắc quân thêm tỉnh Nam quân liều hết cũng không sao. Nhưng lão tử muốn nhìn một chút, để Nam Bắc trấn Bắc quân và tỉnh Nam quân liều mạng, mang tộc hắn, tấn nhân hắn, càng nhân hắn. Rốt cuộc chôn xuống bao nhiêu? Hô! Nói tới chỗ này, Lý Phú Thắng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ thành thượng kinh phía trước, nói, nữ nhân Bắc Phong quận ta mạnh mẽ, không ít người biết kỵ xạ kéo cung. Trước đó ta còn trẻ, còn là một tiểu tử choai choai, thân thể còn không nảy nở, công phu còn chưa luyện thành. Nhưng có thời điểm trên mặt đường nhìn thấy những nàng dâu to nhỏ xinh đẹp kia, tự nhiên không nhịn được bóp mông các nàng một cái đã nghiền, cho dù lập tức bị người ta treo lên đánh cũng không sao. Lý Phú Thắng thở phì phò. Tiếp tục nói, trước một tòa thành to đẹp như vậy đặt trước mặt lão tử không đi bóp, đập một cái, trong lòng quả thật không dễ chịu. Mẹ nhà nó. Không quản kiếp sau gì gì đó, trước tiên lão tử cứ làm thứ mình thích lại nói, ngày mai. Lão tử công thành. Trịnh Phàm trở lại lều vải của mình, lúc này hắn rất muốn tắm, nhưng trong quân đội không tạo điều kiện thế này, hơn nữa đây không phải thời điểm chú ý đến vệ sinh cá nhân. Tứ nương đem đầu Trịnh Phàm đặt lên trên chân mình, hỗ trợ xoa bóp, chuyện Trịnh Phàm làm sứ gia, người mù Bắc đã kể hết với bọn hắn rồi. Đối với tứ nương mà nói, chỉ cần chủ thượng không chết, không có vấn đề gì, ngược lại người ta thích chơi đùa thế nào cũng được. Cho nên, nàng ngược lại không giống nữ nhân truyền thống khóc lóc nói cái gì lần sau chủ thượng tuyệt đối không nên mạo hiểm. Tính khí của chủ thượng, tứ nương rõ ràng, nếu có thể lựa chọn, chủ thượng sẽ không đi mạo hiểm, chủ thượng vẫn rất tiếc mạng, nhưng quân lệnh như sơn, không thể thay đổi gì. Lương Trình đi vào, Trịnh Phàm vẫn nằm trên đùi tứ nương. Lương Trình thấy tình cảnh này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi. Chủ thượng. Trịnh Phàm mở mắt ra hỏi, chế tạo dụng cụ công thành thế nào rồi? Lương Trình lắc đầu một cái. Nói, một ngày nay, coi như trưng tập xua đuổi không ít càn nhân đến làm lao công, nhưng chỉ làm ra một ít thang mây mà thôi, mặt khác chỉ thu thập thêm một ít binh khí trước đây của càn nhân lưu lại. Công thành là một việc cực kỳ khó, khâu chuẩn bị vô cùng quan trọng. Nhưng trước mắt thời gian quá vội vàng, có quá nhiều vật dụng cần thiết để công thành căn bản không có thời gian đi chuẩn bị. Tương tự vật như xe xung, tháp tên, pháo xa, các loại kia, còn chưa thấy bóng dáng đâu. Mà tường thành thượng kinh lại cao chót vót, bên trong lại có không ít binh lính, tuy nói sĩ khí sa sút, nhưng dù sao người ta chỉ có nhiệm vụ thủ thành. Ưu thế tâm lý đủ để an ủi sự kiện trước mắt. Trịnh Phàm thở dài, có lẽ như Lý Phú Thắng nói lúc trước. Biết rõ không có kết quả gì, nhưng thuần túy chỉ vì đánh trận. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trịnh Phàm nói. Trước mặt loại cục diện này, cá nhân hoặc đoàn thể nhỏ tạo nên tác dụng, không lớn lắm. Dù Trịnh Phàm và các ma vương bên mình, kỳ thực có thể làm, đơn giản chỉ là đứng bên cạnh nhìn, miễn cưỡng làm được thêm, cùng lắm khẩn cầu Lý Phú Thắng đừng làm quân tiên phong là được. Chủ thượng, nghỉ ngơi đi, trời sắp sáng rồi. Tứ nương nói. Trịnh Phàm nghe lời nhắm chặt mắt lại. Nhưng vào lúc này, một đội kỵ binh từ Tây Phong Độ dục ngựa đến, trực tiếp vào quân doanh, đánh thức Lý Phú Thắng đang hiếp hiếp nghỉ ngơi một lúc chờ mai công thành. Trong đại trướng, đối mặt phong thư trong tay mình, Lý Phú Thắng mắng to một tiếng, lập tức một chưởng đánh nát cái bàn trong lều lớn. Đương nhiên, chuyện này Trịnh Phàm không biết, lúc tiếng kèn lệnh trong quân vang lên, Trịnh Phàm đang do dự có nên lấy lý do nghỉ bệnh hay không. ngược lại trực tiếp đem quyền chỉ huy nhân mã quân mình giao cho Lương Trình, bản thân trực tiếp đi tìm Lý Phú Thắng. Nếu chơi bài rùa rụt cổ trong quân doanh không tốt, vậy thì thẳng thắn đứng bên người Lý Phú Thắng, võ nghệ Lý Phú Thắng, Trịnh Phàm đại khái đoán được một ít, khả năng không phải tam phẩm võ giả, nhưng hẳn là tứ phẩm hoặc ngũ phẩm gì đó. Bởi vì trên chiến trường chém giết, rất nhiều lúc đều chú ý hiệu suất, không giống song phương trên võ đài đơn đấu vậy, không thể tận hứng phát huy sở học, cho nên muốn trực tiếp nhìn ra bản lĩnh của đối phương rốt cuộc thế nào, thực sự rất khó. Những người có kinh nghiệm trên sa trường, cho dù họ không tới nhập phẩm, nhưng bọn họ có khả năng giết người giỏi hơn cao thủ trong loạn chiến, đồng thời xác suất sống sót của bọn họ trong chiến trường còn cao hơn một số cao thủ. Nhưng không quản thế nào, cứ đứng bên người Lý Phú Thắng, chỉ ít không cần sợ Bách Lý Hương Lan kia đến tìm mình. Chuyện liên quan tới Bách Lý Hương Lan, ngay hôm qua Lý Phú Thắng cũng nghe nói, thấy Trịnh Phàm trực tiếp đến tìm mình báo cáo quân tình, Lý Phú Thắng chỉ cười cười. Hôm qua ngươi để người ta làm yến sứ, kém chút chết trong thành, ít nhất phải biết liêm sĩ hôm nay không khả năng bắt hắn đi mạo hiểm nữa. Còn nữa, Trịnh Phàm ý vào các ma vương dưới tay hỗ trợ dối trá, trước mặt Lý Phú Thắng và hai vị hầu gia tạo ra không ít ấn tượng tốt, tự nhiên bọn họ yêu tài, không muốn để Trịnh Phàm chết sớm. Chỉ là, để Trịnh Phàm hơi kinh ngạc là, sau khi trấn bắt quân bày ra trận thế, Trịnh Phàm không nhìn thấy quân trước quân sau phân chia, thậm chí mọi người đều ngồi trên lưng ngựa. Khả năng bổ chiến của trấn bắc quân kỳ thực không hề yếu, thời đại này, bản thân tố chất của kỵ thường thường cao hơn một đoạn so với bộ binh, rốt cuộc quá trình bồi dưỡng và tuyển chọn không giống nhau. Trấn bắc quân xuống ngựa bộ chiến vẫn có thể áp chế càn quân, một đường xuôi nam đến nay Trịnh Phàm thấy tình cảnh này nhiều lần rồi. Trịnh Phàm cũng biết một chút ít về đánh trận, bởi vậy, hiện tại hắn thật sự không hiểu đây rốt cuộc muốn làm gì. Giáp sĩ công thành trước tiên không phải nghỉ ngơi sao? Chương 376, Triệt binh. Tại sao bọn hắn đều ngồi trên lưng ngựa, chẳng lẽ định đánh nát tường thành rắn chắc của thành Thượng Kinh, sau đó trực tiếp cưỡi ngựa tiến vào sao? Lý Phú Thắng nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc mắt nhìn Trịnh Phàm, khẽ gật đầu. Trịnh Phàm. Trịnh Phàm lập tức làm ra vẻ rõ ràng. Lý Phú Thắng thở dài, lại gật gù. Trịnh Phàm cũng ngẩng đầu lên, phát ra tiếng thở dài thất vọng, phản phất cảm động lây. Kỳ thực, Trịnh Phàm căn bản không hiểu cái gì. Vào lúc này Lương Trình không ở bên người hắn, không ai có thể giúp hắn phân tích. Mà lúc này, trên tường thành thành Thượng Kinh bỗng nhiên phát ra từng trận hoan hô. Đầu tiên là một mảnh, lập tức cả khối cùng kêu lên hô to, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trịnh Phàm ngẩng đầu lên nhìn về phía trên, quả nhiên trên tường thành xuất hiện một cái cờ vàng lớn. Chuyện này có nghĩa là, Càn Hoàng đã đích thân tới tường thành. Thường vị giả hay là hoàng đế, tự mình xuất hiện trên tường thành, chuyện này đối với Càn quân mà nói, được cổ vũ tinh thần vô cùng lớn. Đặc biệt trước mắt, kỳ vọng duy nhất của Yến quân không phải thông qua công thành giết chết tất cả chiến tướng và binh lĩnh thủ thành, mà muốn thông qua loại áp lực này để Càn quân tan vỡ. Ngược lại điển hình Càn quân tự mình tan vỡ thực sự quá nhiều, hy vọng này không phải không có khả năng. Nhưng Càn Hoàng xuất hiện, có thể nói gần như đánh nát loại khả năng này. Trịnh Phàm lén lút quay đầu nhìn về phía Lý Phú Thắng, phát hiện mặt của Lý Phú Thắng không phát sinh tâm tình chập chờn nào, hôm nay Lý Phú Thắng tâm tình hơi lạ lạ. Không cáu kỉnh như ngày thường, không tùy tiện như vậy, có vẻ quá mức bình tĩnh. Đời trước Trịnh Phàm nuôi thú cưng, hôm nay Lý Phú Thắng cho Trịnh Phàm cảm giác giống lúc trước hắn mang chó nuôi đi cắt tấy. Trên tường thành, Triệu Quan Gia mặc một thân long bào, vừa đi về phía trước vừa mỉm cười, đồng thời còn thường thường dừng lại hỏi han với binh lính thủ thành ân cần. Trên đời này không tồn tại thượng bị giả không biết thu phục lòng ngươi, đơn giản lười chẳng muốn đi làm thôi. Đám sĩ càn quân từng người như hít thuốc lắc, bắt đầu hoan hô, lúc này hận không thể để yến nhân lập tức công thành để mình thể hiện võ dũng cho quan gia nhìn. Bách Lý Hương Lan đi sau lưng Càn Hoàng, ánh mắt của nàng thường thường băn khoăn nhìn vào trong phương trận yến quân. Rốt cuộc, Triệu Quan Gia đi lên thành lầu. Ngồi xuống trên đài thành lầu, nơi đó tự nhiên đã chuẩn bị rượu tốt. Hẳn bọn hắn đã xác nhận qua yến nhân không mang pháp xa cho nên mới đàng hoàng ngồi chỗ này. để Triệu quan gia hơi bất mãn chính là, nơi này chỉ bày ra trà và rượu, mà không bày ra bàn cờ. Hắn giống một diễn viên cầu toàn, có tiêu chuẩn cực cao, cho dù một chút tì vết xuất hiện cũng khiến hắn cảm giác không vui. Sân khấu song phương đã chuẩn bị tốt, tiếp theo, nên gõ chiêng, nên đánh trống, hai bên đã làm tốt công tác chuẩn bị. Cánh tay Lý Phú Thắng vung lên, kỳ binh phía sau lập tức làm ra phản ứng truyền đạt quân lệnh của chủ tướng. Sau một khắc, từ hai bên quân trận yến quân, đại lượng bách tính càn nhân bị xua đuổi tiến lên, trong tay bọn họ cầm đao kiếm trường mâu, trên người bọn họ vẫn mặc quần áo của mình. Trịnh Phàm mím mím môi, tình huống này, người mù đã sớm nhắc nhở mình, dùng mạng càn nhân đi lấp sông đào bảo vệ thành, tiêu hao vật tư của càn nhân thủ thành, vốn là thủ đoạn thường dùng trên chiến trường. Trên tường thành càn quân nhất thời ồ lên, bắt đầu cố sức chửi yến nhân vô sĩ. Càn Hoàng ngồi trên cao quan chiến, nhìn thấy bách tính mình chen chúc tới, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bắn cung! Bắn cung! Quân thủ thành không lòng dạ đàn bà. Lúc phát hiện bách tính phía dưới đã mắc thăng mây, lập tức ra lệnh công kích. Trong lúc nhất thời, mũi tên như châu chấu hạ xuống, phía dưới bách tính tử thương nặng nề. Bọn họ theo bản năng muốn lùi rút về, nhưng kỵ sĩ yến quân từ phía bên ngoài lập tức đuổi bọn họ trở về. Tiếp theo, làn sóng tiến theo chính là bách tính càn nhân thuộc đất Kinh Kỳ bị đuổi tới. Khắc khắc. Trịnh Phàm không nhịn được ho khan hai tiếng, từng cảnh tượng này quá mức khốc liệt, nói chung hắn không chịu được, nhưng vẫn tận lực khắc chế phản ứng của mình. Những bách tính ngay bên ngoài Kinh Kỳ, tự nhiên có quan hệ rất lớn đối với tòa thành Thượng Kinh này. Thậm chí không ít quân lính càn quốc ở đây có nhà bên ngoài thành, trong lúc nhất thời, tiếng mắng chửi liên tiếp vang lên trên tường thành, rất nhiều binh lính thủ thành vừa hô mắt nhiệt lệ, bắn mũi tên về phía dưới. Lý Phú Thắng chỉ hơi lim dim mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh trên yên ngựa, đúng, hắn đang hưởng thụ thời khắc này, hắn không khó chịu chút nào. Tuy rằng Trịnh Phàm rõ ràng, người làm tướng cần phải lãnh huyết, nhưng nhìn dáng vẻ thích thú này của Lý Phú Thắng, Trịnh Phàm vẫn cảm thấy hơi tặc lưỡi. Vị chủ tướng đã sớm nói với mình khi cần, cố gắng ngăn cản huyết tính giết chóc của hắn. Hiện tại nhìn hành động này của hắn, Trịnh Phàm biết hắn trước đây không phải hư trương thanh thế. Dưới một nhóm bách tính càn quốc bị xua đuổi tiến lên không có đau thương trong tay, bọn họ chỉ có thể đi nhặt đau thương của người chết phía trước, thang mây kỳ thực bị phá hỏng gần như không còn. Trên tường thành, Càn Hoàng đã đứng dậy rời đi, hắn tới đây để nhìn quân đội mình chém giết với yến quân. Nhưng tình cảnh trước mắt này để hoàng đế hắn cảm thấy mất đi tôn nghiêm. Bởi vì bách tính dưới thành, cũng là con dân của hắn, tình cảnh này chẳng khác gì đánh vào mặt của hắn. Sau khi chờ cờ lớn trên tường thành rời đi, Lý Phú Thắng khẽ mỉm cười, tự hồ vừa mới nghe được nhạc hội, hẳn lúc trước hắn vẫn chìm đắm trong cảm giác nghệ thuật. À! Lý Phú Thắng ngáp một cái, làm động tác xoay người vươn vai. Lính liên lạc phía sau cấp tốc truyền lệnh, lập tức yến quân bắt đầu đánh trống thu binh. Từ đầu đến cuối, không có một tên yến nhân này có ý đồ xông lên đoạt thành, bọn hắn đều đứng bên cạnh nhìn, sau đó đồng thời quay lại về doanh. Sau khi trở lại đại doanh, Lý Phú Thắng trực tiếp tiến vào lều lớn, đồng thời hạ lệnh trừ phi xuất hiện càn quốc động binh. Bằng không bất luận người nào, ngay cả Trịnh Phàm cũng không được rời khỏi đây. Trịnh Thủ bị trở lại vị trí nơi đóng quân của mình và Ma Vương dưới trường. Mọi người đã bắt đầu nấu cơm rồi. Các ma vương ngồi cùng một chỗ, Tiết Tam trước tiên mở miệng nói, hôm nay muốn làm cái gì? Người mù không trả lời, Lương Trình cũng không trả lời bởi vì bọn họ cũng không biết. Hắn thay đổi rồi. Trịnh Phàm nói. Tối hôm qua Lý Phú Thắng còn nói lời thề son sắt muốn công thành, thậm chí khả năng tự mình dẫn dắt quân tiên phong xung kích tường thành, hôm nay lại có vẻ cực kỳ yên tĩnh an lành. Khẳng định có nhân tố gì đó, thúc đẩy Lý Phú Thắng chuyển biến. Người mù rốt cục mở miệng nói, nhìn dáng dấp, hẳn muốn triệt binh rồi. Chương 377, biến mất. Lương Trình lắc đầu một cái, phản bác, nếu muốn triệt binh, vào lúc này khẳng định đã truyền đạt thông báo, nhưng hiện tại vẫn chưa có, chứng minh ngày mai đại quân còn tiếp tục đóng quân ở đây. Bữa tối kết thúc trong bầu không khí quỷ dị này, trên thực tế, khẳng định có rất nhiều người cảm thấy không rõ đối với tình cảnh phát sinh trên chiến trường ngày hôm nay. Thậm chí ngay cả tướng lĩnh càn nhân cũng không rõ yến nhân rốt cuộc muốn chơi đùa cái gì. Ban đêm, Người mù bắt đi tới vị trí lều vải Lương Trình, đồng thời hơi bất mãn nói, ta gọi ngươi tới. Tại sao còn muốn ta tới đây? Lương Trình mở miệng nói, cái này không phải sợ chỗ ngươi không tiện sao? Ha ha! Hiện tại cô dâu nhỏ và người mù bắt nằm chung một chỗ, cách ly với đám ma vương kia. Ý niệm lực xốc lên liêm màng, lộ ra A Minh, người mù nói, ta cũng sợ hai ngươi không tiện. Lương Trình và A Minh cũng ở chung một cái lều vải. Lương Trình cầm lấy túi nước, chuẩn bị rót nước uống cho người mù. Người mù bận bịu xua tay, nói, đừng, đừng, ta không uống nước của các ngươi. Là nước. Lương Trình nói, không uống, không uống. Trời biết túi nước này trước đây được dùng với mục đích gì. Có chuyện gì? Lương Trình hỏi. Người mù từ trong lòng ngực lấy ra một phần thư, nói, đây là thư do ông Tô Đồng đưa tới. Hắn thật sự đưa thư đến. Hiện tại binh hoang mã loạn, muốn đưa một phong thư lại đây, độ khó không nhỏ. Thời điểm trước khi đi, ta để lại cho hắn hai người rất lanh lợi. Nếu người của Thúy Liễu bảo, cho dù trên đường truyền tin đụng phải Yến Quân cũng không có chuyện gì. Có điều, hai người đồng thời truyền tin vẫn mất một cái. Phong thư này đánh đổi, vẫn rất lớn. Cái này là chuyện không có cách giải quyết, bất cứ lúc nào, con đường tin tức thông suốt là việc vô cùng quan trọng. Cho dù hy sinh mấy kỵ sĩ, người mù bắt vẫn cảm thấy thỏa đáng. Trong thư nói gì? Lương Trình hỏi. Nói tình huống bên trong Trừ Châu Thành, cơ bản gió êm sóng lặng, dựa theo lời chủ thượng nói, càng hoàng xác thực từng hạ xuống một đạo ý chỉ, cấm đại quân tam biên về giúp, cho nên hiện tại Trừ Châu Thành vẫn trong tay chúng ta, ông Tô Đồng bọn họ vẫn còn vững vàng làm ngụy quân. Có điều, để ta cảm thấy một chuyện rất kỳ quái chính là, phần cuối cùng của bức thư, còn thêm một chuyện. Nói. Ông Tô Đồng từng phái người liên lạc qua bốn phía, chiêu hàng quân thủ bị những thành trì khác của Trừ quân. Kết quả chỉ đem lại hiệu quả rất ít. Như đã đoán trước. Tuy rằng Trừ quân bị Yến quân đạp phát, nhưng khoảng cách truyền hịch còn xa, rốt cuộc đại quân Tam Biên vẫn chưa trở lại, dựa theo kế hoạch ban đầu, chỉ cần ăn binh mã Tam Biên về giúp, như vậy quan chức càn nhân phương Bắc sẽ tuyệt vọng. Sau đó trừ bỏ đám kiên định, còn lại một phần chạy loạn về phía nam, một phần trực tiếp đầu hàng quy thuận Đại Yến. Ông Tô Đồng là cáo già, hắn không nói thấu, nhưng ta lại nhìn ra ý của hắn. Không cần phải nói thấu, ngược lại hai ông cháu rể nhà ngươi, đều là cáo già thành tinh. Người mù bắt trực tiếp nhảy qua câu trêu chọc này của Lương Trình. Mở miệng nói, lần này ông Tô Đồng phái người thông cáo toàn cảnh Trừ quân, kỳ thực như điều tra toàn cảnh, trong thư này. Hắn nói trừ bỏ Trừ Châu Thành, chỉ có đám binh mã chúng ta qua đường này, ngoài ra còn có mấy tòa thành trấn phía Tây Trừ quận từng tao ngộ Yến quân tấn công, mà Yến quân chỉ tiếp tế vật tư ở đây, sau đó lại tiếp tục xuôi nam rồi. Nghe đến đây, sắc mặt Lương Trình bỗng nhiên nghiêm túc hẳn, hiển nhiên hắn đã ý thức được tin tức ẩn nấy. Một đường kia, dựa theo phương hướng hành quân suy đoán, đây hẳn là nhánh binh mã của Lý Báo. Lương Trình gật gù, nói, đúng là bọn họ. Cho nên vấn đề xuất hiện rồi. Đúng vậy, vấn đề xuất hiện rồi, ông Tô Đồng hắn loại người, không dám trắng trợn đến hỏi dò ý đồ kế hoạch quân sự của chúng ta, chỉ có thể thông qua phương thức này tìm hiểu một chút, có điều. Hắn đúng là giúp chúng ta một đại ân. Đúng vậy, đây đúng là một viên thuốc an thần. Bên cạnh, A Minh ngồi trong lều vẫn chập mắt, hơi bất mãn nói, mẹ kiếp, trong lều chỉ có một mình ta ở đây, các ngươi nói chuyện còn muốn giả bộ bí hiểm. Rốt cuộc có ý gì? Lương Trình quay đầu nhìn về phía A Minh, chỉ thư trong tay người mù bắt, nói, ý tứ rất đơn giản. Đó chính là 20 vạn quân chủ lực của Trấn Bắc quân và tỉnh Nam quân, không xuất hiện. Không xuất hiện. A Minh hơi nghi hoặc một chút, theo bản năng nói, hẳn ẩn nấp ở đâu đó. Trừ quận cơ bản là bình nguyên, hiếm thấy núi non, 20 vạn đại quân, người thêm ngựa, đầy đủ mấy trăm ngàn vật còn sống. Làm sao có khả năng hoàn toàn giấu đi? Lương Trình dừng một chút, tiếp tục phân tích, trước tiên lúc tiến vào Trừ quân, một đạo nhân mã Lý Phú Thắng tách ra, sau đó chúng ta còn biết, có một đạo nhân mã khác giống chúng ta xuôi nam, chính là nhánh quân đội của Lý Báo kia. Nhưng vấn đề là, sau khi rời Trừ quận, chỉ có hai nhánh binh mã này tác chiến, quân đội chủ lực vẫn chưa xuất hiện. Ha ha, không phải trước đây các ngươi nói ẩn nấp một chỗ chờ đánh úp viện quân sao? Lương Trình lắc đầu một cái, nói, nhưng có một vấn đề, ngươi phải biết, 20 vạn đại quân, thêm nhiều chiến mã như vậy, người ăn ngựa nhai, mỗi ngày tiêu hao lương thảo đồ quân nhu, là một con số trên trời. Mà trong thư ông Tô Đồng viết, trừ bỏ chúng ta và quân đội Lý Báo kia vì cần thu vật tư cho nên cướp phá như vậy, những nơi khác của Trừ Quận chưa từng xuất hiện cục diện đàn sói nhào vào cướp chén. A Minh trầm mặc một hồi. Người mù Bắc thì liếm môi một cái, nói, thú vị, thú vị. Xác thực rất thú vị, trước đây Càn Hoàng nhìn thấu mưu tính của Đại Yến, cho nên ban đầu đã ban chiếu chỉ xuống cấm Tam Biên phái một binh một tốt xuôi nam, định dùng phương thức này vây nhốt tập đoàn kỵ binh Yến quốc. Người mù Bắc dừng lại, nhìn Lương Trình và A Minh, nói tiếp, nhưng ngược lại, đành từ đầu đến đuôi, chỉ có binh mã nửa trấn của Lý Phú Thắng cộng thêm binh mã nửa trấn của Lý Báo, gộp lại khả năng tầm 60.000 kỵ. Mà 20 vạn thiết kỵ chủ lực của trấn Bắc quân và tỉnh Nam quân lại biến mất rồi. Một đường biên cảnh Yến Càn, một hồi chém giết vừa mới kết thúc, đám sĩ tốt còn đang băng bó vết thương, đám còn lại thu dọn mũi tên của mình. Chiến tranh có thể biến con người nắm giữ tình cảm phong phú, biến thành từng khối linh kiện giết chóc không có tình cảm, một màn vừa xuất hiện tại nơi này, chính là lời giải thích chính xác nhất. Không ai thương tâm, không ai rơi lệ, cũng không ai đi thổi tiêu tấu đàn tranh, càng không ai có tâm trạng đi nhìn ánh chiều tàn có tương xứng với tình cảnh trước mắt không. Càn quốc có rất nhiều thi nhân, cũng không ít thi nhân xuất hiện ở vùng biên cương. Nhưng ai cũng không rõ ràng dưới hoàn cảnh Yến Càn Thái Bình gần trăm năm, nhưng không biết những thi nhân Càn quốc đến biên cảnh làm thế nào xuất cảnh sinh tình, viết ra nhiều án trường ca hùng hồn bao la như vậy. Chương 378, ta biết. Trịnh Phàm từng nghiên cứu qua không biết bao nhiêu thơ của danh nhân Càn quốc, bởi hoàn cảnh chính trị Yến quốc khác biệt, cho nên cường điệu nghiên cứu một hồi thơ ca, thử xem thơ văn tích trữ trong đầu mình với thơ văn đỉnh cao của thời đại này, rốt cuộc cái này cao hơn, về sau nói không chừng lại cần. Kết quả phát hiện thơ văn Càn nhân lúc miêu tả chiến tranh và biên giới, đưa người ta cảm giác giống những tác giả truyền thống thời hậu thế cao cao tại thượng thích viết theo hướng giản dị thuần phát thành thật, dùng từ ngữ trau chuốt bình thường. Người không rõ chân tướng nhìn sẽ cảm thấy thì ra như vậy. Còn người từng trải qua hoảnh cảnh chiến tranh gột rửa thì hết mũi coi thường. Không kêu rên, không kêu to, cho người bị trọng thương, cùng lắm trong cổ mình phát ra một tiếng hừ nhẹ. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn tao ngộ trận chiến thứ 6 rồi. Trấn Bắc quân và tỉnh Nam quân tổng cộng 25 vạn thiết kỵ xuôi Nam, lao thẳng tới phúc địa Càn quốc, nhưng để nhóm quan tổng binh Nam vọng thành bất ngờ chính là, đại quân Tam Biên Càn quốc lại không về giúp, bọn họ vẫn vững vàng chờ trong phòng tuyến của mình. Thậm chí, bọn họ còn bắt đầu phái ra binh mã lên phía Bắc, nóng lòng muốn thử. Muốn quấy rối. Ban đầu chỉ là thăm dò, quy mô chỉ 1-2 ngàn, nhưng chậm rãi, loại thăm dò này biến thành nền trước đại chiến. Giờ đây quy mô binh mã lên phía Bắc đã bắt đầu hơn vạn. Tam Biên Càn quốc vốn có không ít kỵ binh, lúc trước Trịnh Phàm lĩnh xuất kỵ binh Thúy Liễu Bảo xuôi Nam thu gặt quân công, cũng tao ngộ kỵ binh Tam Biên Càn quốc chặn đường, hơn nữa Tây quân có hơn 3 vạn kỵ được điều chuyển đến đây, con số kỵ binh Tam Biên Càn quốc đã đạt đến con số khá quy mô. Lúc trước, nơi này vừa mới bạo phát một trận chiến quy mô hơn vạn người, song phương đều thương vong nặng nề. Cuối cùng, lấy Càn nhân thối lui mà kết thúc, Yến nhân cũng vô lực đi thừa cơ truy kích, thứ nhất, phe mình cũng cần dành thời gian tĩnh dưỡng, thứ hai, không ai biết được phương hướng Càn nhân lui lại, phải chăng có tồn tại quân mai phục hay không. Hai vị tổng binh ngồi cùng một chỗ, một trên đùi bị chém một đao, sâu thấy được tận xương, coi như chữa khỏi, sau đó phỏng chừng rất khó cưỡi ngựa được nữa, ngay cả bước đi cũng phải dùng gậy chống. Một vị tổng binh khác thì cả trước và sau người đều trúng tên. Bởi có giáp trụ bảo vệ, tuy mũi tên đã đâm vào bên trong cơ thể, nhưng không phải chỗ quan trọng. Có điều vẫn phải cắn răng chịu khổ cho đến hết trận. Kỳ thực, đối với hai người bọn hắn mà nói, thương thể của mình không phải đau nhất, thứ đau nhất trong lòng bọn họ chính là binh sĩ dưới trướng bốn phía đã ngã trên chiến trường, vĩnh viễn không đứng lên nổi. Quân chế Yến quân rất thô lỗ, võ tướng được coi là mạnh phải xem binh sĩ dưới trướng mình thế nào. Tương tự Mang tộc Hoang Mạc, Yến Hoàng khả năng chính là Vương Đình, từng người tướng lãnh và binh lính dưới trướng chính là bộ lạc trên hoang mạc. Tuy có nhiều điểm bất đồng, nhưng trong đầu nhóm quân phiệt này. Chuyện bọn họ quan tâm nhất vẫn là bảo tồn thực lực, giống Trịnh Thủ bị Tiết quân Thúy Liễu Bảo như vậy. Lão Lương, tiếp tục đánh như vậy, từng nấy của cải của ta, chỉ sợ phải liều hết. Ai nói không phải đây, nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm, thật vất vả tích góp được những gia sản này, vốn muốn thừa dịp bệ hạ phát động xuôi nam quy mô lớn, có thể lăng thêm phát triển thực lực, ai ngờ lại phải cố thủ bảo vệ Nam Vọng Thành này đánh trận. Tên Hứa Bàn Tử kia tự xưng là Bắc Nhân, cảm giác mình hiểu binh, tuy trấn Bắc quân rất thiện chiến, nhưng có quan hệ gì với Hứa Bàn Tử hắn? Cuộc chiến này cứ tiếp tục như vậy. Lão tử thật không chịu được, đám huynh đệ kia theo ta lâu như vậy, không thể qua đời tại sa trường hết, làm thế nào cũng phải chừa lại hạt giống. Tên tổng binh kia nói, ha ha, hiện tại nói những lời này thì có ích lợi gì, càng nhân bên kia một lần đến càng hung hăng hơn so với lần trước, hai chúng ta còn từng nấy của cải, nhưng cũng không đủ điền rồi. Tuy nói binh lính dưới trướng ta không thể so bì với trấn Bắc quân và tỉnh Nam quân, nhưng dù gì người người đều là hảo thủ, công phu kỵ xạ không hề kém kỵ binh càng nhân, muốn lão tử chịu thua sao? Phá sản. Mẹ nhà nó, phá sản cũng phải đánh cho đám càng nhân kia sắp mặt. Hai vị tổng binh đang tranh thủ thời gian chửi mát. Phía sau trong rừng có một đám người đi ra, người cầm đầu rõ ràng là một núi thịt. May mắn dưới tòa núi thịt này có một đầu tỳ thú, đổi thành chiến mã thông thường, chỉ sợ không thể chịu đựng được trọng lượng của hắn. Dù như vậy, tỳ thú kia vẫn chạy băng băng, dĩ nhiên vẫn phải thở hồng hộc, dáng dấp cực kỳ tiêu hao. Hứa Văn Tổ Vương mình xuống, sau lưng hắn, còn có ba vị tổng binh khác. Bởi nguyên nhân trời lạnh, mùi máu tanh trên chiến trường không nặng lắm, máu tươi đông lại trên đất, hoặc bị đóng băng mất rồi. Nhưng này phóng tầm mắt nhìn xác chết khắp nơi, vẫn đủ thấy được sự tàn khốc của chiến trường. Lúc Hứa Văn Tổ lại đây, hai vị tổng binh như không nhìn thấy hắn vậy. Hứa Văn Tổ cũng không tức giận, thấy trên người hai vị tổng binh kia đều bị thương, lập tức quan tâm ngồi xổm trước người Lương Quốc Hồng, nhìn chân Lương Quốc Hồng, rất đau lòng nói, này, này, này, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Phát tiết tâm tình thế này, hơi dùng sức quá mức, biểu cảm quá phong phú rồi. Lương Quốc Hồng lại có chút đông cứng nói, Hứa đại nhân nói giỡn, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, cho nên thời điểm đó muốn tránh cũng không xong. Bất luận thế nào, chí ít ta vẫn còn mạng ở đây. So với những huynh đệ nằm trên mặt đất kia, ta thực sự may mắn hơn nhiều. Hứa Văn Tổ thì phản bác nói, tuy nói ta không tự mình mang binh xung phong, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý thiên ân dịch đắc một tướng khó cầu, chỗ Nam Vọng Thành vừa mới chiêu mộ được không ít gia tử, làm thế nào cũng phải cần tướng già thâm niên huấn luyện mới được, ngươi đi xuống trước dưỡng thương, tiện thể huấn luyện lính mới một chút. Cái gì, ngươi dám bỏ ta? Để ta đi Nam Vọng Thành ư? Bây giờ ngươi có thể mang binh đánh giặc sao? Lại nói, những đám gia tử mới kia cũng cần người chăm sóc. À, lính mới thì dùng cái gì? Tuy nói Đại Yến ta võ phong thịnh hành, binh sĩ Đại Yến gần như người người biết cưỡi ngựa, nhưng thật sự muốn rèn luyện thành quân trong thời gian ngắn, ngươi và ta đều biết đây là chuyện cực kỳ khó. Vị tổng binh kia dừng một chút, nói tiếp, Hứa đại nhân, ta không muốn dám gia tử mới kia, ta chỉ muốn binh lính của ta, ta chỉ cần binh lính từ Hổ Uy quận mà ta mang đến. Quách Đồng Tư bên đang trị liệu vết thương, đưa tay nhẹ nhàng lôi Lương Quốc Hồng một hồi, ra hiệu dừng lại, nếu những vị tổng binh này nội chiến ngay trước mặt đám binh mã, không biết các binh sĩ dưới trướng nghĩ thế nào. Hứa Văn Tổ nở nụ cười. Nói, ta biết, ta biết. Chương 379, không phải nói gì, mà là làm gì. Quách Đồng Tư thì mở miệng nói, Hứa đại nhân, cuộc chiến này, không thể tiếp tục đánh như vậy, những tổng binh chúng ta gặp lại, kết hợp thêm những nhân mã này, tuy nói không tinh nhuệ sánh bằng trấn Bắc quân và tỉnh Nam quân, nhưng phóng tầm mắt bốn nước, cũng coi như là kỵ binh nhất lưu, cứ như vậy chọi cứng với càn nhân, thật sự quá thiệt thòi. Cứ đánh đấm thế này, tuy rằng liên tục mấy lần giao chiến, yến nhân đều thắng. Kẻ bại lui đều là càn nhân, nhưng bản thân tổn thất cũng rất lớn, mà ưu thế tính cơ động của kỵ binh hoàn toàn không phát huy ra được. Lương Quốc Hồng nói tiếp, Hứa đại nhân, coi như muốn ra tay, cũng không được cấp thiết như vậy. Lời này vừa nói ra, không chỉ Quách Đồng Tư còn có ba vị tổng binh khác bên cạnh, mặt đều biến sắc. Lời này gần như chỉ thẳng vào mặt Hứa Văn Tổ nói, coi như ngươi muốn cắt giảm thực lực của chúng ta, làm cho ngươi có thể ngồi vững vàng vị trí đầu sỏ Ngân Lãng quận. Cũng không thể nóng vội, khó coi như vậy. Hứa Văn Tổ không tức giận chút nào, trái lại tiếp tục cười ha hả nói, ngàn vạn không thể nói như vậy, Hứa Văn Tổ ta xưa nay làm việc đàng hoàng trong mắt mọi người. Ngày thường phía sau cánh cửa đóng kín. Người nào chẳng tính kế tính tới tính lui, Hứa Văn Tổ ta cũng tính toán như các ngươi, ta mập mạp, nhanh đói bụng, tự nhiên phải tính kế ăn nhiều hơn một chút. Hứa Văn Tổ dừng một chút, nghiêm túc nói, nhưng hiện tại chúng ta đối mặt chính là càn nhân, huynh đệ có thể đánh nhau trong nhà, nhưng ra khỏi cửa vẫn phải đứng chung một chỗ. Riêng đạo lý này, Hứa Văn Tổ ta vẫn thuộc lầu lầu. Nhánh binh mã mạnh nhất của ta chính là Thúy Liễu Bảo, không phải bị Tĩnh Nam Hầu điều động xuôi nam rồi sao, nhưng của cải chỗ ta còn gần mấy ngàn kỵ. Thế này tốt nhất, ta một người không bảo lưu tí gì, trực tiếp đem nhánh binh lính này trực tiếp vào biên chế của hai huynh đệ các ngươi đi. Hứa Văn Tổ nói lời này. Để Lương Quốc Hồng bất ngờ, theo bản năng hỏi lại, thật chứ? Chính xác 100%. Hứa Văn Tổ tự hồ ngồi sổng quá mệt mỏi, thẳng thắn đặt mông ngồi ở trên đất cứng, vừa lôi kéo cổ áo của mình, tiếp tục nói, các ngươi cũng nhìn thấy đấy, ta mập mạp như vậy, ngay cả đầu tỳ thú kia cũng cảm thấy vất vả, đừng nói mang binh xung phong, đi lại bình thường thôi đã miễn cưỡng lắm rồi, cho nên lần này tất cả phải nhờ vào chư vị. Binh mã dưới trướng ta, các ngươi tự phân đi, còn đám gia tử mới đến, các ngươi cứ viện chọn lựa thoải mái. Đám binh lính đã cho đi này. Ta sẽ không đòi lại nữa, những câu nói này, hôm nay ta nói trước mặt các ngươi, hy vọng các ngươi không cần lo lắng ngày sau ta sẽ đổi ý. Sắc mặt Lương Quốc Hồng hơi nghi hoặc một chút, hỏi, Hứa đại nhân, tại sao ngài lại làm vậy? Đám người này đều xuất thân từ đầu lĩnh quân, thật vất vả lắm mới leo lên vị trí này, tự nhiên hiểu được tầm quan trọng của binh mã dưới trướng, Hứa Văn Tổ trực tiếp đem của cải tống lên người bọn hắn, hành động như vậy quả thật khiến người ta khó lý giải. Ha, đã đến lúc này, đừng phân ngươi ta, ở trong mắt người càn, chúng ta đều là yến nhân. Hứa Văn Tổ hơi khó khăn bò dậy từ dưới đất lên, tay chỉ phía đông, nói, không lừa dối các ngươi, Tấn Quốc phía đông bên kia đã khai chiến, có người nói thế tới không nhỏ, hai đại thị tộc Tấn Quốc, đều là hai tộc có thực lực mạnh, cụ thể lấy ra bao nhiêu binh mã, ta không biết, nhưng phía đông Yến quốc ta có 50,000 quân hậu doanh Tĩnh Nam quân thêm hơn 100,000 cấm quân và quận binh phòng ngự kia, muốn phòng ngự thôi vẫn là nhiệm vụ rất khó. Triều đình không thể rút ra một binh một tốt đến trợ giúp chúng ta, hai vị hầu gia cũng xuất binh xuôi nam, tuy nói không biết được vì sao càn quân tam biên này vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì về giúp. Nhưng nếu bọn họ thật sự muốn bắt phạt, vị trí yến kinh của bệ hạ, trừ bỏ chúng ta có thể ngăn cản một hồi, còn hy vọng ai nữa? Mấy huynh đệ, ta cũng hiểu được các ngươi cũng đau lòng những binh sĩ dưới trướng bị chết, ta cũng đau lòng. Mẹ nhà nó. Đừng quên ai cho các ngươi đẩy lương đẩy giáp đẩy ngựa, những đồ chơi này, nếu lão tử không tốn công sức làm việc, muốn béo lên hai vòng nữa có gì khó. Hứa Văn Tổ dừng lại, lấy hơi tiếp tục nói, nhưng hiện tại chúng ta không thể lùi, một bước cũng không thể lùi, cũng không có thể tránh né mũi nhọn, càn nhân đang thăm dò đây, càn nhân cũng kiên kỵ. Bọn họ không về giúp là thật, nhưng bọn họ cũng không dám lên phía bắc trên quy mô lớn. Bọn họ sợ hai bị hầu gia giết trở về. Chúng ta không biết khi nào hai bị hầu gia giết tới, nhưng chúng ta hãy làm tốt nhiệm vụ của mình. Hứa Văn Tổ dừng lại, nhìn ba vị tổng binh kia một lần, nói, nếu ta túng, nếu ta lui, chẳng khác gì cho càn nhân một viên thuốc an thần, nói không chừng càn nhân thật sự dám thử phái đại quân lên phía bắc. Cho nên, trước mắt càn nhân đến bao nhiêu, ta ăn bấy nhiêu, cho dù liều mạng lưỡng bại câu thương. Cho dù chúng ta liều hết hết thảy của cải, ta cũng không thể lùi, vạn sự. Chỉ sợ một hơi, khẩu khí này, ta vẫn nhất theo, đến chết cũng phải nhất theo. Mặt Hứa Văn Tổ nhìn về phía phương Bắc, đúng về hướng Yến Kinh, nói, lời nói xuất phát từ tâm can, nói lần này chúng ta bảo vệ bệ hạ, chẳng bằng nói chúng ta đang bảo vệ Đại Yến. Tổ tông chúng ta ngày xưa quên mình chém giết, mới giúp Đại Yến ta thái bình trăm năm. Trăm năm vừa qua, chúng ta không phải đánh giặc, chưa bao giờ có bất luận một nhánh binh mã địch quốc thăm qua cương vực Đại Yến ta cũng chưa từng mất qua một tấc đất. Hứa Văn Tổ dừng lại lấy hơi ra sức nói, nếu chúng ta không chống nổi. Sau đó chết đi, còn mặt mũi gì đi gặp tổ tiên nữa. Chư vị, đây chính là tâm ý của Hứa Văn Tổ ta, ta cười nhạo càn nhân 100 năm, vẫn cười nhạo càn nhân nhát gan. Trước mắt đến thời điểm này, ta cho đám càn nhân này nhìn thử một cái này mới là nam nhân chân chính. Không có tiếng vỗ tay, cũng không có phụ họa. Sắc mặt của mọi người, trái lại có vẻ tương đối hờ hững. Đây đều là lão tướng trưởng thành trong binh doanh, không phải đám lính mới trẻ tuổi bị vài câu tùy tiện châm chọc dẫn tới gào thét. Bọn họ đồng ý, không phải ngươi nói cái gì, mà ngươi muốn đi làm cái gì. Lúc này, Lương Quốc Hồng ngẩng đầu nhìn mây trên trời, mở ra cái miệng khép kín, chậm rãi nói, cái chân này của lão tử đã bị phế bỏ, vốn nghĩ tần nấy gia sản để giữ lại cho nhi tử ta, nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, con trai ta làm giáo úy thủ bị gì gì, lúc không đánh trận có thể tính toán chi ly. Lương Quốc Hồng dừng lại, nhìn mọi người, nói tiếp, cứ như vậy đi, những binh sĩ còn sót lại dưới trướng tay, các ngươi tự phân đi, hiện tại ta không cưỡi ngựa được, vừa vặn đi Nam Vọng Thành huấn luyện đám lính mới kia, trong thời gian ngắn không cầu có thể huấn luyện bọn họ thành tinh nhuệ. Nhưng cố gắng truyền thêm điểm sát khí là được. Chương 380, Hãn Vương. Hứa Văn Tổ ở bên cạnh mỉm cười, trên khuôn mặt mập mạp, tràn đầy niềm vui. Lương Quốc Hồng quay đầu nhìn về phía Hứa Văn Tổ, nói, Hứa Đại Nhân, có câu nói, ta muốn nói từ rất lâu rồi. Ngài nói đi, ta nghe. Dáng vẻ ngài cười. Thật khiến người ta buồn nôn. Hứa Văn Tổ cười càng rực rỡ, đồng thời đáp lại nói, kỳ thực, lúc ta vừa tới nhìn thấy chân ngươi bị phế bỏ. Trong đầu cũng rất vui vẻ. Trên cồn cát, một lều vải dựng thẳng, trên đỉnh lều vải có một cái sừng màu tím. Đây là biểu tượng quyền lực chí tôn của Vương Định Mang tộc, có điểm tương tự với cờ Kim Ngô của Càn Quốc. Đều là đồ vật đặc hữu chỉ có đế vương mới được sử dụng, ý nghĩa tượng trưng của nó vượt ra xa thực tế. Lều vải như vậy, trong lịch sử Vương Đình chỉ có ba tòa, phía trên mỗi tòa đều có một cái sừng màu tím. Một sừng, đến từ chính Tỳ Hưu. Trong lịch sử, có hai đời hoàng đế Cơ Gia Ngự Giá Thân Chinh chết trận, Tỳ Hưu dưới khố bọn hắn cũng bị Mang tộc bắt đi, cái thứ ba là của một đại soái thống binh Yến Quốc chết trận để lại. Chỉ có tỳ thú có huyết thống cao quý chân chính mới dựng dục ra một sừng màu tím như vậy, Mang tộc coi đây như chiến lợi phẩm, tượng trưng cho vinh dự. Có điều, trong lịch sử, trăm năm trước lúc Mang tộc Tây Chinh, có một đỉnh lều vải như vậy bị mất tại phương Tây. Ngoài ra còn có một đỉnh, thời Sơ Đại Trấn Bắc Hầu Phủ trấn thủ hoang mạc không bao lâu, dẫn Thiết Kỵ dưới trướng truy đuổi Vương Đình Mang tộc, cướp lại được. Nói cách khác, loại lều vải này, Vương Đình chỉ còn lại một đỉnh, lại xuất hiện ở nơi này. Bên ngoài lều, người đàn ông trung niên một thân mang da thú, tóc của hắn đỏ, con mắt của hắn hiện ra ánh sáng hổ phách lộng lẫy, nhưng mặt mũi của hắn lại mang theo vẻ ngăm đen và thô lỗ của Mang tộc. Tương truyền, Vương Đình Mang tộc Hữu Cốc Lễ Vương là người hỗn huyết. Cha là người La Mã, kỳ mẫu là nô lệ Mang tộc. Thời niên thiếu quy về Mang bộ, một đường trưởng thành, cuối cùng trở thành Hữu Cốc Lễ Vương. Hắn đứng nơi đó, ánh mắt phóng tầm mắt về phía trước, nơi đó có một nhánh đội ngũ kỵ binh màu đen, trên có long kỵ Yến Quốc, đang đi về phía hướng này. Trong đội ngũ, có một chiếc xe ngựa. Có một người thanh niên trẻ xông lên trước, thân mang giáp vàng, trên người tỏa ra anh khí, giống như một khối bàn thạch. Lúc hắn đi đến trước lều, nhìn thấy một sừng màu tím trên đỉnh lều, trên mặt hắn lộ ra một vệt giận dữ. Hữu Cốc Lễ Vương khẽ mỉm cười. Có lẽ bởi vì khi hắn còn nhỏ từng sinh sống tại La Mã, trên người ít nhiều lưu lại nét văn hóa phương Tây. Ánh mắt của hai người đàn ông trên không trung tụ hợp, ngược lại không ma sát ra cái gì, nhưng một trầm ổn nội liễm, một bá khí lộ ra ngoài, không thể nói ai thua ai thắng ai ưu ai xấu, chỉ có thể nói, mỗi người mỗi vẻ. Người trẻ tuổi mặc giáp vàng, muốn dục ngựa về phía trước, lại bị Hữu Cốc Lễ Vương đưa tay ngăn cản. Tránh ra, ta muốn kiểm tra lều vải một chút. Hữu Cốc Lễ Vương trầm giọng nói, Đại Điện Hạ, dưới Mang tộc ta, chỉ có một người có thể đi vào bên trong lều vải này. Ngài yên tâm đi. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Khóe miệng Hữu Cốc Lễ Vương lộ ra nụ cười nhạt, cặp mắt kia của hắn dưới ánh mắt trời càng trở nên yêu dị. Lần này các ngươi chỉ mang 100 kỵ đến, không có một tên tổng binh nào tới, nếu muốn ra tay, chỉ một mình ta ra tay là được. Ta thừa nhận, Đại Điện Hạ quả thật có thiên phú võ nghệ, tuổi còn trẻ nhưng đã đạt cảnh giới tứ phẩm võ phu, lấy thời gian phát triển tiếp, thành tựu võ đạo tự nhiên không thể đo lường, nhưng trước mắt, ngài không phải là đối thủ của ta. Nói xong, Hữu Cốc Lễ Vương giơ tay lên, chỉ về phía trước. Có một chiếc xe ngựa đang lái chậm chậm tới, nói, quý nhân trên xe ngựa còn không lo lắng cái này, đại điện hạ cần gì phá hoại quy củ. Cơ gia tiểu tử đi vào, để bản hãn nhìn một cái. Trong lều vải, truyền đến một giọng nói già nua. Hữu Cốc Lễ Vương thu tay về. Cơ Vô Cương tung người xuống ngựa, đi tới trước lều, chắp tay nói, Cơ Vô Cương tới bái kiến hãn vương mang tộc. Ha ha, thời thế thay đổi, người nhà họ Cơ, bắt đầu hiểu lễ nghi rồi, ha ha. Cơ Vô Cương xốc lên liêm màn lều vải, nhìn thấy một ông lão một thân hoa phục ngồi xếp bằng, ông lão kia lớn tuổi, co quắp bên trong, làm gì có nửa phần tư thái mang vương. Gần giống lão phú ông trên nông trang Yến Quốc. Làm sao, hiện tại cơ gia ngươi học ra dáng lắm, người mang ta vẫn phải ăn tươi nuốt sống. Cơ Vô Cương đi vào lều vải. Cơ gia tiểu tử, xác thực uy vũ, đáng tiếc, người nhà họ Cơ đã rất nhiều năm chưa từng tự mình tiến vào hoang mạc loanh quanh, bản hãn kém chút cho rằng tử tôn cơ gia bắt đầu sa vào hưởng lạc, không nuốt nổi các hoang mạc này rồi. Trăm năm trước, Vương Đình mang tộc Tây Chinh, kết quả đại bại. Sơ đại trấn Bắc Hầu chấp chưởng Bắc Phong quận, bắt đầu trấn áp hoang mạc. Mấy trăm năm qua, người mang vẫn là họa lớn của Đại Yến. Từ đó không cách nào tiến thêm một bước, năm đó hoàng đế tổ tiên cơ gia lần lượt ngự giá thân chinh hoang mạc, xác thực tình cảnh đó đã rất xa hiện tại rồi. Hoang mạc, ta ngược lại thật ra vẫn luôn muốn đến, nhưng thực tế không cần thiết đến. Lời này đúng là chỉ có tiểu tử cơ gia ngươi dám nói. Mang vương không tức giận chút nào, chỉ một chén rượu sữa ngựa trước mặt, nói, uống rượu. Cơ Vô Cương không do dự, trực tiếp đem chén rượu giơ lên, uống một hơi cạn sạch. Làm sao? Mang vương hỏi. Khó uống đến cực điểm. Ha ha ha ha. Mang vương cất tiếng cười to, tùy tiện nói, chỗ bản hãn còn rượu phương Tây. Qua mấy ngày, sai người đưa ngươi một ít rượu, phải uống từ từ mới thú vị. Đa tạ hãn vương. Lão Mang vương vẫn biểu hiện như trưởng bối, tuy song phương quan hệ thù địch, trước mắt càng dương cung bạc kiếm, nhưng Cơ Vô Cương cũng chậm chậm thay đổi kiêu căng lúc trước, bắt đầu toát ra tư thái vãn bối. Trong lòng bản hãn kỳ thực vẫn sợ, sợ trước khi bản thân duỗi chân thẳng, vẫn không thấy người nhà họ Cơ cưỡi ngựa đến hoang mạc nhìn một cái. Lời nói này mang thâm ý, bởi Lý gia trấn thủ hoang mạc thực sự quá mức vững vàng, cho nên hoàng tử Cơ gia các đời gần đây không phải ngự giá thân chinh. Thời điểm để nhà họ Cơ lại xuất hiện ở hoang mạc chính là cục diện Lý gia sắp không chịu được nữa, chỉ tiếc, vẫn không chờ được cơ hội này, cũng rất khó thực hiện mục tiêu này. Các tổ tiên từng ở đây và nhà họ Cơ chém giết mấy trăm năm, kết quả đến mình một đời này, người người nhà họ Cơ đều không cao hứng đến hoang mạc đến rồi, đây có thể nói bản thân hắn không mặt mũi nào đi gặp tổ tông rồi. Ngày sau, tiểu tử ngươi ngược lại có thể tới đây thường xuyên hơn một chút. Lão Mang Vương lắc đầu một cái, nói, ngươi không tranh ngôi vị hoàng đế sao? Câu hỏi này rất trực tiếp,